Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, thù lao của ta đâu? 4/10, thu đặt mua. Một phen thăm dò về sau, Phương Nguyệt Vũ Lực phối hợp bọn hắn đi săn kỹ thuật, cuối cùng là bắt được một đầu bị thương trưởng thành cự thủ huyết khuyển, cùng một đầu cự thủ huyết khuyển chó con, cùng một bộ giống đực trưởng thành cự thủ huyết khuyển. Thi thể thụ thương cự thủ huyết khuyển tại Tư Phách đoàn đội ra giá cao về sau, Phương Nguyệt để cho bọn hắn đổi thành 50 khỏa hắc thạch. Cái này Tư Phách bề ngoài xấu xí, ngược lại là ngoài ý muốn có tiền. Ha ha ha, cuối cùng đạt được một đầu cự thủ huyết khuyển, mặc dù là trưởng thành, thuần phục bắt đầu độ khó tăng nhiều, nhưng cũng so không có muốn tốt. Lần này có thể làm, toàn dựa vào dạ đội trưởng toàn lực trợ giúp. Về sau như đến quần thú cốc, ta tất hảo hảo chiêu đãi. Quần thú cốc, Phương Nguyệt chưa nghe nói qua, xem chừng là một cái môn phái nào. Tại hộ tống Tư Phách bọn hắn về phía sau thôn, không bao lâu, bọn hắn liền chuẩn bị đầy đủ, cũng triệu tập hộ tống võ giả, chuẩn bị rời đi Mặc thôn. Dạ đội trưởng, vật này là Lang An Thạch, xin đem hắn thay giao cho Huyết Liệp Nhân, cảm tạ hắn vô tư trợ giúp, còn có nói cho hắn biết, vô luận hắn biến thành cái dạng gì, hắn mãi mãi cũng là chúng ta đi săn đoàn phó đoàn trưởng. Điểm này sẽ không cải biến. Tư Phách trong đoàn đội cô bé kia ma thủ, nhìn thấy Lang An Thạch, lần đầu tiên, lập tức kinh hô một tiếng. Tư Phách, thứ này không thể loạn cho. Chấm ngoặc kép, không sao cả. Huyết Liệp Nhân là ân nhân của chúng ta, cho hắn không có chuyện gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma thủ trầm mặc. Phương Nguyệt tiếp nhận tảng đá nhìn qua, cũng không nhìn ra cái đồ chơi này có cái gì đặc biệt. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời thôn đi xa về sau, Phương Nguyệt liền tự mình mang theo đầu kia chó con, tìm được y quán bên trong Huyết Liệp Nhân, tiến Huyết Liệp Nhân phòng bệnh. Huyết Liệp Nhân con mắt liền lập tức thẳng, toàn thân đều kích động run rẩy, đập thẳng đùi, ấu, ấu ấu ấu, chó con, đúng, người muốn cự thủ huyết khuyển, chó con, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt tại cùng Tư Phách bọn hắn hợp tác thời điểm, săn giết rất nhiều cự thú huyết khuyển, vật liệu cái gì vốn là nói xong trở về lại đây coi là thêm tiền. Về sau bởi vì bắt sống đến thụ thương cự thủ huyết khuyển, Tư Phách liền trực tiếp cho giá cao. Phương Nguyệt cũng không so đo vật liệu vấn đề, ngược lại là muốn hai đại thùng quỷ săn thịt, để người đưa về hộ tống đội khách sạn đi. Về phần chó con, tự nhiên dựa theo ước định, để lại cho Huyết Liệp Nhân. Chủ yếu cự thủ huyết khuyển cái đồ chơi này, thực lực liền như thế, đối Phương Nguyệt căn bản không có gì trợ giúp, lại thêm cần thuần phục bồi dưỡng, chờ chó con lớn lên, nói ít thời gian mấy năm đi. Thời điểm này, Phương Nguyệt cũng không biết tăng lên bao nhiêu lần cảnh giới thực lực, cho nên hoặc là dứt khoát học tập cho giỏi thợ săn kỹ xảo, trực tiếp thuần phục thành niên quỷ săn làm sủng vật hỗ trợ chiến đấu, hoặc là liền dứt khoát không muốn giết đổi vật liệu dùng, trừ phi là chó con phẩm chất tốt đến để người nguyện ý đầu nhập thời gian cùng tài nguyên. Nếu không vẫn là thôi đi. Dạ ca, Huyết Liệp Nhân một tay ôm nhe răng cự thủ huyết khuyển, chó con, một tay kích động nắm chặt Phương Nguyệt tay. Dạ ca, về sau có việc cứ việc gọi ta, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Ngao ô, ngao ô. Trong ngực chó con, cũng tại ngao ngao gọi. Cự thủ huyết khuyển, chó con ngoại hình, cùng phổ thông chó con không sai biệt lắm. Liền là đầu so thân thể còn lớn hơn. Nhìn rất có điểm dị dạng dáng vẻ. Thực sự không đáng yêu. Các loại trưởng thành, hình thể không như vậy dị dạng về sau, mới có thể đẹp mắt một điểm. Đem Lang An Thạch cũng giao cho Huyết Liệp Nhân về sau, Huyết Liệp Nhân lập tức giật nảy mình. Ngoặc kép, quần thú cốc, Lang An Thạch. Phương Nguyệt sững sờ, hắn còn chưa nói Từ Phách thân phận đâu, Huyết Liệp Nhân liền biết rồi. Dạ ca có chỗ không biết, quần thú cốc là thợ săn cao cấp tụ tập chỗ, chỉ có đi săn kỹ thuật đến độ cao nhất định mới có thể bị quần thú cốc coi trọng, đưa tới Lăng An Thạch làm tín vật, đắc ý tiến vào quần thú cốc. Từ phách đi săn năng lực, ta là biết đến, hắn vì sao nắm giữ Lăng An Thạch, Phương Nguyệt nào biết được, nhưng hắn vẫn là đem từ phách sự tình đều cùng Huyết Liệp Nhân nói. Đi, quần thú cốc, tìm hắn, cho nên hắn là quần thú cốc, người. Huyết Liệp Nhân kinh ngạc, tại thợ săn vòng tròn bên trong, quần thú cốc là phi thường tồn tại đặc thù, có thể đi vào quần thú cốc, kia đối thợ săn mà nói là vô thượng vinh quang. Huyết Liệp Nhân vốn cho rằng đời này đều không thể nào tiến vào quần thú cốc, lại không nghĩ rằng cơ hội tới đột nhiên như thế. Hắn nắm chặt Lăng An Thạch, Dạ Ca, chờ bồi dưỡng tốt đầu này cự thủ huyết khuyển chó con, liền dẫn nó đi một chuyến quần thú cốc, dòm ngó quần thú cốc phong thái. Đến lúc đó còn muốn mời Dạ Ca hộ tống ta một đường. Ngừng tạm, hắn đem Lăng An Thạch giao cho Phương Nguyệt. Dạ Ca nếu là đáp ứng, vật này liền đưa cho ngươi, xem như tín vật. Phương Nguyệt một phen bạch nhãn, chờ đem chó con nuôi dưỡng lớn lên, sợ không phải người đều muốn xuống mồ, nhưng vẫn là nhận. Lăng An Thạch hỏi, cái đồ chơi này ngoại trừ làm tín vật, còn có cái gì dùng? Dạ Ca quả nhiên nhạy cảm, không sai, vật này làm tín vật bên ngoài, còn có một cái cơ sở công năng, đó chính là có thể trấn an một chút có sói hệ đặc thù quỷ săn. Bị sói hệ đặc thù quỷ săn coi là có hảo cảm đồng loại. Nhưng sói hệ đặc thù quỷ săn tuổi không ít, nhưng bình thường muốn gặp được, vẫn là rất khó khăn. Cho nên thực tế vẫn là tín vật ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế công dụng. Tốt a, nghe không có tác dụng gì dáng vẻ. Cất kỹ, Lăng An Thạch, Phương Nguyệt lại hỏi Hạ Huyết Liệp Nhân thương thế tình huống. Kết quả là rất lạc quan. Tại An Thần Y trọng điểm cứu chữa dưới, Huyết Liệp Nhân đã có thể xuống đất. Nói cách khác, hắn có thể đi theo hộ tống đội về Cổ Nguyệt Thôn. Lại thêm đạt được cự thủ huyết khuyển chó con, tâm tình thật tốt, cả người đều phấn khởi, rất có tinh thần dáng vẻ. Tại cùng Huyết Liệp Nhân lại hàn huyên vài câu về sau, Phương Nguyệt mới trở lại khách sạn, biết được Hoa Thu Thu tới qua, cũng lưu lại qua đồ vật sự tình. Cái này mới xảy ra phía trên tiến vào Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ Lục soát đồ vật hình tượng. Hộp ta lấy đi, người nhớ kỹ ăn nhiều đồ vật. Nghe xong Phương Nguyệt, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ liền thân thể cứng đờ, khúm núm địa ứng tiếng. Phương Nguyệt không quan tâm nàng, đi trước Thanh Nhã khách sạn, tìm gian phòng bên trong Nghe Đông Mị. Ồ, ngươi trở về rồi, ngược lại là thật mau, ngươi còn có mặt mũi nói, ta còn chưa lên xe ngươi liền chạy, mang ta một cái sẽ chết à. Đừng nói trước cái này, ngươi có không có cách nào để Vĩ Ba sớm thanh tỉnh. Về phía sau thôn nàng liền thường xuyên ngẩn người, đây cũng không phải là chuyện gì à. Phương Nguyệt mắt nhìn nằm ở trên giường Vĩ Ba, quả nhiên là hai mắt vô thần offline trạng thái. Phương Nguyệt cũng không có Vĩ Ba hiện thực phương thức liên lạc. Mở ra đồng hồ đeo tay bày ra lực bất tòng tâm về sau, Phương Nguyệt nói, trước ngươi nói, cho đại lễ của ta đâu? Không sai, Nghe Đồng Mị trước đó mang theo Vĩ Ba về thôn thời điểm, nói qua có phần đại lễ, đặt ở phòng nàng dưới gối đầu. Hiện tại, Phương Nguyệt là đến phải lớn lễ, liền biết ngươi là đến muốn cái này đến. Nghe Đồng Mị tức giận nói, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.